là anh không tốt, không nên soi mói, ngoan, đừng khóc a. Nước mắt trong suốt của Mỹ Mỹ rơi trên tay hắn, làm hắn đau lòng. Nếu sớm biết câu vô tâm, đồ ăn khó ăn, góc chuyện audio.com, sẽ khiến nàng đau lòng như vậy, đánh chết hắn cũng không nói, hắn thà rằng nuốt đống đồ ăn mặn chết người kia cũng không muốn thấy nàng đau lòng. Tay chân Tề Lãng luống cuống, lau đi nước mắt của Mỹ Mỹ, trong lòng hỗn tạp, chưa từng có nữ nhân nào làm hắn nóng ruột gan như thế, nhu tràn như đứt ra từng khúc. Thì ra tình yêu thật sự như củ hành tây lột vỏ, cứ cởi ra một tầng sẽ làm người khác rơi lệ. Cách chương.